Huyết Lang báo thù, chương 787, chấp nhận và chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước hai người còn hòa hảo, vì một câu nói mà chuẩn bị động thủ với nhau, mặc dù Đông Phương Hạ không có mạch đập và hơi thở, nội công cũng không bằng cô ấy, nhưng những lời này lại khiến Lãnh Lạc cảm thấy rùng mình. Nghe thấy vậy, đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Lạc hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ, mặc dù muốn ra tay, nhưng không thể không nhịn. Bên dưới là nơi ở của Lão Tổ Tông, một khi đánh nhau ở đây, người đầu tiên bị mắng chính là cô ấy. Những tập tục cổ xưa đó, Lãnh Lạc không quên, cũng không dám quên. Ra tay với chồng của mình, sẽ bị chửi rủa thậm tệ. Trên đỉnh núi Điêu Khê, Lãnh Lạc không dám ra tay. Nhìn thấy Lãnh Lạc quay đầu sang một bên, không có dấu hiệu nói lại cũng không ra tay. Đông Phương Hạ biết suy nghĩ trong lòng Lãnh Lạc, cũng biết những uất ức của cô. Ngay sau đó, nói, tôi không có ác ý với cô, cũng biết bất mãn trong lòng cô, nhưng Lãnh Lạc, cô nghe kỹ cho tôi, trong từ điển của tôi, từ trước đến nay không có những thứ như phụ nữ phải phục tùng đàn ông. Chỉ cần cô còn là vợ tôi một ngày, tôi có nghĩa vụ quan tâm cô, chăm sóc cô, có trách nhiệm bảo vệ cô, làm cho cô được vui vẻ. Cô có suy nghĩ có thể nói với tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng cô. Nói xong, Đông Phương Hạ xoay người đi về nơi ở của Trác Thương Ngân. Nhìn bóng lưng thon dài của Đông Phương Hạ, cơ thể Lãnh Lạc khẽ run, những lời này của Đông Phương Hạ rõ ràng đã chạm đến sợi dây nơi đáy lòng cô ấy. Lúc này, Lãnh Lạc cảm thấy tim mình đau nhói. Những lời như vậy, trước đây cũng có người từng nói với cô ấy, nói muốn Lãnh Lạc sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần bôn ba cực khổ, lo nghĩ của cô ấy anh ta sẽ nhận lấy. Lúc người đàn ông đó lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy, Lãnh Lạc đã nhẫn tâm từ chối một người yêu cô ấy và người cô ấy cũng yêu. Cô ấy biết cô ấy và người đó sẽ không đến được với nhau, nguyên nhân không phải vì thân phận và địa vị, mà là người đàn ông đó không thể cứu được thế giới ngầm, không thể chống lại được đại trưởng lão. Rõ ràng là yêu nhau, lại không thể ở bên nhau, điều này đối với Lãnh Lạc mà nói, là một loại tổn thương và đả kích. Hơn nữa, Trác Thương Ngân và tộc trưởng của gia tộc họ Long đã định cuộc hôn nhân này cho Lãnh Lạc, vì đại cục Lãnh Lạc chấp nhận và chịu đựng. Cô ấy hy sinh hạnh phúc của cô ấy để cứu thế giới ngầm, bảo vệ gia tộc họ Long. Lãnh Lạc đã mất đi quá nhiều thứ, người phụ nữ như vậy khiến người khác thật kính phục, nhiều năm như vậy, người đàn ông đó vẫn luôn bảo vệ cô ấy. Nhưng Lãnh Lạc hiểu rất rõ, tình cảm càng sâu đậm càng khó quên. Tình yêu khắc cốt ghi tâm đó, nhất định phải buông bỏ. Đông Phương Hạ không biết anh vô tình đã làm Lãnh Lạc đau lòng. Nhưng, ngay từ đầu, Đông Phương Hạ đã nhìn thấy tâm sự của Lãnh Lạc, từ sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Lãnh Lạc, trong lòng Lãnh Lạc nhất định có người. Đông Phương Hạ không muốn vạch trần vết thương trong lòng Lãnh Lạc, cũng không muốn sát muối lên vết thương của Lãnh Lạc, nhưng trốn tránh không phải là cách. Những chuyện trong tình yêu không được lẩn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Lạc hiện tại là vợ của Đông Phương Hạ, anh, Đông Phương Hạ có trách nhiệm quan tâm cô ấy. Chỉ là Đông Phương Hạ không quen quan tâm Lãnh Lạc bằng lời nói, hay biểu hiện ra bên ngoài. Đến sân Điêu Cốc, Đông Phương Hạ ngồi lên ghế đá. Xoa nhẹ huyệt thái dương của mình, Lãnh Lạc không muốn để mọi người nhìn thấy nỗi đau và sự yếu đuối trong lòng cô ấy, Đông Phương Hạ không phải là không biết. Trên đường đi, nếu có ai nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện bước chân của Đông Phương Hạ rất nặng nề. Cách chương.